Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344 thống lĩnh cấp sinh vật, kia sinh vật mở ra miệng khổng lồ, như là đánh hà hơi giống nhau, từ lỗ mũi trung phun ra dòng khí, hình thành hai luồng quay cuồng khí xoáy tụ, chờ kia sinh vật lại chuyển qua tới một chút, cơ hồ có thể thấy rõ nó toàn cành, cả người thanh hắc sắc. Chiều dài hai cánh cùng một cái thật dài cái đuôi, có được cường kiện hữu lực tứ chi, cùng cao chân thư cá sấu ngoại hình cơ hồ tương đồng. Chẳng qua này chỉ sinh vật, nhiều ra một đôi cánh, đây mới là điểm chết người. Nếu chỉ là hình thể thật lớn, chỉ có thể trên mặt đất bò sát, kia cũng không đáng sợ hãi. Sợ là sợ, nó cư nhiên sẽ phi. Asa không chuẩn bị lại cùng Odafa chiến đấu. Đánh cái hô lên, đem đang ở cùng Odafa tọa kỵ chém giết tuyết tinh thú gọi lại đây. Xoay người thượng tọa kỵ, hướng tới đường thời đám người phương hướng bay đi, là thống lĩnh cấp thạch gia cá sấu khổng lồ. Lập tức rời đi nơi này, đường thời nhìn kia chỉ thạch gia cá sấu khổng lồ, hoàn toàn hiển lộ chân thân, như thế khổng lồ hình thể, mới là thống lĩnh cấp sinh vật, như vậy bọn họ phía trước nhìn đến. Kia chỉ che trời tế rằng lân tích ngụy long, thế nào cũng có lĩnh chủ cấp, như vậy cao đẳng sinh vật, không phải bọn họ trước mắt trình độ có thể chống lại. Vẫn là nhanh lên rời đi cho thỏa đáng, Asa đột nhiên lui lại. Odafa tự nhiên cũng không nghĩ đi chịu chết, hắn phe phẩy chính mình cốt cánh, rơi xuống tọa kỵ trên lưng, hướng tới thạch gia cá sấu khổng lồ phương hướng bay qua đi, đường thời bọn người thực kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết người này thực lực cường hãn, nhưng lại cường, vẫn cứ là thân thể phàm thai. Trên người hắn cũng làm theo ăn mặc hộ giáp, lại không phải bất tử chi thân, còn tưởng khiêu chiến thống lĩnh cấp thạch gia cá sấu khổng lồ. Này quả thực là tìm chết, Odafa ở khoảng cách thạch gia cá sấu khổng lồ cũng đủ gần thời điểm. Đột nhiên đối thạch gia cá sấu khổng lồ khởi xướng công kích. Từng đạo màu bạc ánh đao bay ra đi, chém vào thạch gia cá sấu khổng lồ trên người, lúc sau lại nhanh chóng bắn ra uy lực kinh người mấy mũi tên. Tất cả đều cắm ở thạch gia cá sấu khổng lồ cứng rắn làn da thượng, thạch gia cá sấu khổng lồ bị chọc. Mau, nó vốn định ngủ ngon, không nghĩ tới bị này đó nhỏ yếu sinh vật cấp đánh thức. Hiện tại nó đúng là đã đói bụng thời điểm, nó còn không có bắt đầu ăn cơm. Liền có không sợ chết tiểu bọ chó tới khiêu chiến nó uy nghiêm. Quả thực là tìm chết. Thạch gia cá sấu khổng lồ rít gào một tiếng, cự cánh một phiến, bay lên, cự cánh phiến khởi dòng khí, rảo đến Odafa tọa kỵ căn bản bảo trì không được cân bằng. Ngã trái ngã phải hướng về phía sau chạy trốn, bay qua tới phương hướng, đúng là đường thời cùng Asa nơi phương hướng, bọn họ thế mới biết. Odafa đánh chính là cái gì chú ý? Đi, đường thời hét lớn một tiếng, thay đổi phương hướng liền tưởng rời đi nơi này. Những người khác đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ còn không có không biết lượng sức đến muốn cùng một con thống lĩnh cấp dị thú vật lộn. Trừ phi bọn họ điên rồi, bằng không người bình thường đều sẽ không làm như vậy sự thạch ra cá sấu khổng lồ dùng sức vỗ một. Chút cự cánh, nhấc lên trận gió cuốn tạp vứt đi sập tường thể, hướng tới chuẩn bị đào tẩu mấy người che lại qua đi. Ở như thế mật độ cùng như thế đại khối cự thạch gió lốc hạ. Bọn họ đều bị bao phủ, Odafa khoảng cách thạch gia cá sấu khổng lồ gần nhất, đứng mũi chịu sào tao hiệp đường thời đám người bị tạp rơi xuống đi. Ở một mảnh hỗn loạn dưới tình huống, không có trực tiếp ngã vào ngọn lửa. Mà là liều mạng bị tạp trung nguy hiểm, dừng ở thật lớn màu đen hình cầu thượng, đó là Odafa từ sao trời trung dẫn xuống dưới sao trời hình cầu. Cho dù qua này đó thời điểm, mặt trên vẫn cứ thực năng, căn bản vô pháp dừng chân, cũng may bọn họ nơi vị trí là sao trời bao trùm bên cạnh. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, là có thể chạy ra này một mảnh biển lửa, long miên ở rơi xuống dưới thời điểm. Thiên hành linh long đã bắt đầu phun nước, đem phụ cận ngọn lửa toàn bộ tưới diệt, bằng không khẳng định sẽ bị bỏng. Long Miên cùng Thiên Hành Linh Long đều bị đè ở một mặt tường thể hạ. Thiên Hành Linh Long chống tường thể, vì Long Miên chắn đi đại bộ phận trọng lượng, không ngừng là Long Miên, những người khác cũng hảo không đến nào đi, đó là từ bao trùm xuống dưới phế tích bỏ ra tới. Một đám cả người bùn đất, hộ giáp thượng châm ngọn lửa, không có phòng cháy thuộc tính hộ giáp, rất có thể bị ngọn lửa thiêu hủy, bọn họ vội vàng dập tắt lửa, đồng thời ở một mảnh bụi đất phi dương tìm kiếm đồng bạn, bên này độ ấm thật sự quá cao. Bọn họ sắp bị nướng chín, đóng băng, Asa một tay chống đất. Một cái bạc màu lam nguyên năng trận tràng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Lúc sau chính là kẹo kẹt kết băng thanh. Lấy Asa vì trung tâm, màu trắng xương hoa nhanh chóng bao trùm này một mảnh diện tích vừa mới bọn họ mau bị nướng chín. Hiện tại lại lạnh đến thẳng run lên, nhưng này tổng so với bị thiêu chết muốn hảo, cực nóng ngộ nhiệt độ thấp. Trong không khí tràn ngập một tầng bạch xương, sương mù mênh mông, đường thời chung quanh nhìn một chút, Tần Liệt cùng Chiến Dung đều ở. Asa cùng hắn mấy tên thủ hạ cũng đều ở, duy độc thiếu Long Miên. Asa đóng băng ở này một mảnh diện tích, liền hướng tới một khối thật lớn tường thể đi đến. Đôi tay xốc trụ tường thể bên cạnh, dùng sức hướng lên trên, đường thời đám người vừa thấy liền minh bạch. Khẳng định là Long Miên bị đè ở phía dưới, tất cả đều chạy tới hỗ trợ, vài người hợp lực mới đem kia mặt dày nặng tường thể cấp xốc lên. Thiên Hành Linh Long đem Long Miên hộ tại thân hạ, Long Miên không có bị thương, Thiên Hành Linh Long bị ngoại thương, không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Thạch gia cá sấu khổng lồ gầm rú một tiếng, đã xuất hiện ở vài người trên không, màu đen bóng ma đầu hạ tới, che khuất không trung dương quang, bọn họ căn bản vô pháp bay lên trời, bằng không khẳng định sẽ bị thạch gia cá sấu khổng lồ một ngụm nuốt vào. Cùng vốn chính là phi hành loại dị thú so sánh với. Không chiến không có bất luận cái gì phần thắng, chỉ bằng tới lục địa chiến, thạch gia cá sấu khổng lồ hình thể khổng lồ, công kích bọn họ, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đồng dạng phi thường nguy hiểm, duy nhất đường ra chính là đào tẩu, không thể cùng thống lĩnh cấp sinh vật đánh bừa. Thạch gia cá sấu khổng lồ mở ra mồm to, phe phẩy cánh lao xuống dưới. Muốn đưa bọn họ mấy cái một ngụm nuốt vào, tất cả mọi người dốc hết sức lực tránh đi. Chiến Dung một phen túm chặt Tần Liệt, phe phẩy tinh linh chi cánh, hướng về sườn phương hướng đi vòng quanh. Asa ôm lấy Long Miên, nháy mắt né tránh đến một cái khác điểm thượng. Đường thời hiện tại trên người ăn mặc Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra. Chỉ có thể sử dụng Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra tự mang kỹ năng. Ảo ảnh né tránh. Dùng hết toàn lực tránh đi thạch gia cá sấu khổng lồ đại trương miệng khổng lồ. Ảo ảnh né tránh khoảng cách thân cận quá. Thạch gia cá sấu khổng lồ hình thể lại đại. Đường thời xoa thạch gia cá sấu khổng lồ thô giáp hàm dưới trượt đi ra ngoài. Trực tiếp toàn ở thạch gia cá sấu khổng lồ dưới thân. Nghênh diện mà đến chính là thạch gia cá sấu khổng lồ thật lớn mà sắc bén lợi chảo, đường ca. Tránh đi Tần Liệt cùng Long Miên, sôi nổi hoảng sợ kêu to, thực mau đã bị thạch gia cá sấu khổng lồ lao xuống dưới mang theo đá vụn cùng gạch ngói. Đánh bay đi ra ngoài, vài người tất cả đều bị giống như cương đinh giống nhau đá vụn gạch ngói đinh đi ra ngoài. Lọt vào một mảnh phế tích thứ lạc thanh, đường thời đôi tay nắm lấy lam linh đao, muốn ngăn trở lại đây lợi trào. Lưỡi dao từ thạch gia cá sấu khổng lồ làn da thượng xẹt qua. Lưu lại một đạo hỏa hoa, lại thương không đến nó mảy may. Lợi chảo từ đường thời trên người xẹt qua đi, suýt nữa đem đường thời trực tiếp xé nát. Này có thể là thạch gia cá sấu khổng lồ vô ý thức hành động. Nó có lẽ cũng không có phát hiện dưới thân còn cất giấu một người. Nó hình thể quá lớn, một con tiểu con mồi chui vào nó dưới thân. Nó chưa chắc có thể phát hiện, một ngụm sạn rớt một tảng lớn bùn đất đá vụn, lại không bắt giữ đến con mồi, thạch gia cá sấu khổng lồ lại lần nữa kích động cánh bay lên. Đem trong miệng bùn sa đá vụn phụt lên ra tới, lại lần nữa hình thành một mảnh cát đá công kích trên mặt đất vài người. bị thạch gia cá sấu khổng lồ đánh không hề đánh trả chi lực. Liền một đinh điểm phản ứng thời gian đều không có, mãn nhãn đều là thanh hắc sắc thạch gia cá sấu khổng lồ. Bị liên tục công kích đành đến vết thương chồng chất, đang lúc bọn họ cho rằng muốn chết ở chỗ này. Thời điểm, một cái bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bên này phi xông tới. Xa xa liền ném trong tay đại kiếm mơ siêu đại ra cá sấu khổng lồ ở không trung trượt. Ở phía trước thay đổi một phương hướng, lại hướng về bên này bay trở về. Thừa dịp cái này không đương, vừa mới tránh thoát Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên, tất cả đều không màng trên người thương, hướng về cái kia thật lớn lõm hố nhào tới. Cái kia lõm hố chính là thạch gia cá sấu khổng lồ rơi xuống khi tạo thành. Đường Thời đã bị cuốn ở lõm hố, khi bọn hắn nhìn đến cả người là huyết Đường Thời khi. Ba người đều sợ tới mức không nhẹ, Đường ca. Long Miên không màng trên đùi còn cắm một khối kim loại mảnh nhỏ. Từ chỗ cao trượt xuống, lao thẳng tới rốt cuộc hạ Đường Thời bên người ta rằng con mẹ nó. Đường ca. Ngươi ngàn vạn không thể chết được a! Tần Liệt kêu thảm, từ chỗ cao té ngã lộn nhào trượt xuống. Chiến Dung cùng A Sa không có đi xuống, mà là xoay người nhìn lại lần nữa lao xuống lại đây thạch gia cá sấu khổng lồ. Bọn họ muốn không tiếc hết thảy đại giới ngăn trở sông tới thạch gia cá sấu khổng lồ. Bằng không bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đang lúc bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm. Bay qua tới thạch gia cá sấu khổng lồ đột nhiên dẫn động một mảnh lôi điện quầng sáng. Phía trước cách đó không xa, đường kính mấy chục mét trong phạm vi đều bị màu tím tia chớp bao trùm ở. Thạch gia cá sấu khổng lồ hình thể quá lớn, chỉ có trước nửa thanh thân mình tiến vào lôi điện bao trùm khu vực. Nửa đoạn sau thân mình còn dừng lại ở bên ngoài, bị như vậy dày đặc mà bá đạo lôi điện đánh trúng. Thạch gia cá sấu khổng lồ phát ra gầm lên giận dữ. Lưu tại bên ngoài nửa thanh thân mình uốn éo. Trực tiếp từ lôi điện bao trùm khu quăng ra tới. Trực tiếp nện ở mặt đất phế tích. Dơ lên một trận cho bụi, là Viêm ca. Viêm ca tới, Tần Liệt kích động hô to. Quang nhìn đến kia một mảnh lôi điện khu vực. Liền biết nhất định là Viêm tự tới, kích động qua đi. Lại xem đầy người đầy mặt đều là huyết Đường Thời. Tần Liệt lại không biết nên làm cái gì bây giờ, cùng Long Miên cùng nhau, dùng sức che lại Đường Thời trên người thương, Long Miên từ tiểu ô vuông lấy ra gửi nguyên năng tinh. Không ngừng đút cho Đường Thời ăn, bổ sung hắn cấp tốc sói mòn máu, Đường Thời ý thức còn ở. Lúc này, hắn mới phát hiện, trong khoảng thời gian này chỉ lo vội thẩm phán hội sự. Quên cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị mấy chương sơ cấp trị liệu tạp. Bọn họ mỗi người ở Hoa Tôn vực thực lực, đều có thể bài thượng thứ tư, trừ phi gặp được đẳng cấp cao sinh vật, bằng không muốn thương tổn đến bọn họ, hoàn toàn không có khả năng. Cái này làm cho Đường Thời trực tiếp quên mất, cho mỗi cá nhân đều bổ sung sơ cấp trị liệu tạp tầm quan trọng. Viêm tự cưỡi ở xích dực long trên lưng, hướng về bên này vọt lại đây, xa xa liền thấy Đường Thời trên mặt đất. Long Miên cùng Tần Liệt ở giúp hắn ấn đổ máu miệng vết thương, Đường Thời. Viêm tự hô to một tiếng, ở xích dực long rơi chậm lại độ cao thời điểm, trực tiếp từ xích dực long trên lưng nhảy xuống tới, vững vàng dừng ở lõm hố, hắn đứng ở bên cạnh. Nhìn cả người là huyết Đường Thời, không được thở dốc, lại không dám qua đi, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Thời xem. Phảng phất lại nhìn đến cái kia ở lâm thành, dựa vào ven tường hơi thở thoi thóp Đường Thời. Đường Thời giờ phút này bộ dáng phi thường dọa người. Thạch gia cá sấu khổng lồ lợi chảo trực tiếp từ hắn má phải má bắt đầu bắt xuống dưới. Nghiêng trải qua hữu cổ, ngực phải, bụng bên trái, trực tiếp đem Đường Thời nghiêng cắt mở. Nếu thạch gia cá sấu khổng lồ hơi chút dùng sức một chút. Đường Thời giờ phút này đã bị nghiêng hoa thành hai nửa, Đường Thời bên phải gương mặt đều bị huyết dán lại, đôi mắt thấy không rõ đồ vật, chỉ có mắt trái còn có thể coi vật. Hắn nhìn đến Viêm tự thất thần nhìn hắn, chậm rãi nâng lên một bàn tay, duỗi cấp Viêm tự đi lên trước, run rẩy xuống tay nắm lấy Đường Thời cái tay kia, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng dậy đường thời thân mình, hắn thức tự trách. Từ Lâm Thành bắt đầu, hắn liền nhất biến biến nói cho chính mình, sẽ không lại làm đường thời bị thương, chính là đường thời vẫn là lần lượt ở hắn trước mắt bị thương. Viêm tự cảm thấy chính mình phi thường vô dụng, hắn quá yếu, hắn nghĩ nhiều có được lực lượng cường đại, mặc kệ trả cái giá như thế nào, hắn đều tưởng có được đủ để bảo hộ đường thời chu toàn. Không hề làm hắn đã chịu thương tổn cường đại lực lượng. Vì thế, hắn nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Đường thời thấy Viêm tự biểu tình không đúng, dùng chỉ có sức lực nắm lấy hắn tay. Đừng, lo lắng, ta, không có việc gì, Viêm tự không nói lời nào. Dùng sức nắm lấy đường thời tay, hốc mắt đỏ lên, ngay cả hô hấp cũng không thông thuận, như là ở cực lực nhẫn nại cái gì, Viêm tự. Tự, đường thời lo lắng hắn lại mất đi khống chế. Hắn vẫn luôn nhớ rõ một đêm kia Viêm tự, phảng phất biến thành người xa lạ giống nhau, rốt cuộc từ tê mỏi giữa khôi phục lại thạch ra cá sấu. Khổng lồ, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, hướng về bên này liền vọt lại đây. Nó muốn ăn luôn này đó nhỏ yếu nhân loại, nó tôn nghiêm đã chịu dẫm đạp, nhất định không thể buông tha này đó nhân loại đáng chết. Hết chương.